Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 324 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Những lời này vừa được thốt ra khỏi miệng thì cả bầu không khí bên trong cung điện hoàng kim đã hoàn toàn trở nên căng thẳng và đầy áp bức. Bất chợt, ở phía trên cung điện hoàng kim lại xuất hiện một thanh kiếm vương quyền màu bạch kim sắc. Mặt trên có đính 5 viên đá quý không cùng màu sắc, trông rất sáng chói và bắt mắt. Vào khoảnh khắc mà thanh kiếm vương quyền này xuất hiện, nó đã bộc phát nguồn năng lượng to lớn và năng lực kiểm soát để chống lại áp lực đến từ Chúa Trời ở trong cung điện hoàng kim. Bên trong đại điện, Zeus liếc nhìn Trần Bình, cái người đang đứng ngay trước mặt ông ta. Lúc này khóe miệng của ông ta cong lên tạo thành một nụ cười nhạt và nói: cậu đúng là không biết tự lượng sức mình, chỉ là một tên quèn vừa đạt được cảnh giới vị thần mà cũng dám trỗi dậy khiêu chiến với vùng đất thánh của ta, có vẻ như cậu còn kiêu ngạo hơn cả bố của cậu đấy. Vừa dứt lời, Zeus đã đưa tay lên mà bắt lấy Trần Bình. Bàn tay của ông ta phát ra nguồn năng lực kiểm soát, trực tiếp phá nát khu vực vương quyền đặc thù được hình thành xung quanh Trần Bình. Đối mặt trước người đã đạt cảnh giới có thực lực cực mạnh, khu vực vương quyền lại càng không thể nào chống lại được sự uy hiếp từ Zeus. Năm loại bản nguyên vương quyền, mấy ngày tới ta sẽ đến đoạt lấy, nhớ thầy ta gửi lời cảm ơn phần lễ vật của cha cậu. Zeus cất lên giọng nói lạnh lùng, mái tóc bạc phơ của ông ta bay phấp phới, trông ông ta có vẻ vô cùng uy nghiêm và hung hãn. Nhưng mà khi bàn tay to của Zeus gần đụng tới Trần Bình, ngay trong khoảnh khắc đó, bỗng dưng có một giọng nói già nua vang lên ở ngay trong đại điện. Zeus, nếu ông dám ra tay với con của tôi, thì tôi sẽ dám lập tức hủy diệt vùng đất thánh đấy. Ầm ầm ầm, trong giọng nói già nua này còn mang theo sự uy nghiêm nhất định. Nó đã nhanh chóng bao phủ cả toàn bộ vùng trời của đất thánh. Khi Zeus nghe được giọng nói đó thì sắc mặt của ông ta lập tức đen lại. Ông ta tỏ ra giận dữ mà gào lên: Trần Thiên Tú, rốt cuộc ông cũng xuất hiện rồi. Vừa nói xong, cả người ông ta liền biến thành một tia chớp màu vàng rồi lao như vút ra khỏi cánh cửa đại điện. Sau đó cả bầu trời đều tràn ngập khí thế áp bức. Lúc này toàn bộ con dân của vùng đất thánh vừa ngẩng đầu lên mà nhìn bầu trời thì họ đã lập tức thấy bóng dáng của hai người đang đứng ở giữa không trung. Cả hai bóng người này đều bùng phát ra một nguồn năng lượng và lực kiểm soát tối cao lấn át cả bầu trời. Trần Thiên Tu mặc trên người một bộ đồ thái cực màu trắng. Ông ấy đứng chắp tay ở đằng sau lưng và nhìn Zeus đang đứng ở phía đối diện bằng ánh mắt hờ hững. Còn Zeus thì khoác lên trên mình một bộ y phục hoàng bào được chạm khắc bằng màu vàng và màu bạch kim. Trong tay ông ta còn cầm một cây trượng sấm sét màu vàng. Lúc này ông ta nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng trước mặt một cách lạnh lẽo và nói: Trần Thiên Tu, ông xông vào vùng đất thánh của ta là có ý gì? Trần Thiên Tu cười nhạt một tiếng rồi đáp lại ông ta: Zeus, ông cũng đừng nóng vội quá, tôi tới đây chỉ để đưa con trai tôi rời đi thôi. Zeus nghe ông nói vậy thì ông ta liền cười khẩy rồi nói: Nhà họ Trần các người thật đúng là kiêu ngạo, muốn tới thì tới, muốn đi là đi, không lẽ vùng đất thánh là chỗ của nhà họ Trần các người à? Trần Thiên Tu khẽ mỉm cười và hỏi ông ta: Vậy ông muốn thế nào? Zeus mở miệng nói tiếp: Trong trận chiến của mười mấy năm trước, khi ấy chúng ta chưa phân thắng bại, hôm nay nhân cơ hội này chúng ta cùng phân tài cao thấp. Nếu ông thắng thì cả hai người có thể tùy ý rời đi. Nhưng nếu ông thua thì Trần Thiên Tu ông phải lập tức vào địa lao của vùng đất thánh và trấn giữ địa lao thay cho tôi 10 năm. Trần Thiên Tu suy nghĩ một chút rồi trả lời ông ta: Chỉ sợ ông không đủ thực lực thôi. Ngạo mạn. Zeus nghe được lời này lập tức nổi cơn thịnh nộ mà giống lên một tiếng. Đôi mắt ông ta cũng đã hóa thành tia sét màu vàng. Cả người ông ta bắt đầu bùng lên những tia chớp vàng loẹt xoẹt. Trong tức khắc, ông ta lao thẳng về phía Trần Thiên Tô và trận đại chiến giữa cả hai người đã nổ ra. Nhưng mà trận đấu này, người ngoài lại không nhìn thấy rõ, bởi vì khu vực mà bọn họ chiến đấu quá rộng rồi. Giống như là trong chớp mắt, địa điểm đấu đá của bọn họ đã không còn ở trên bầu trời của vùng đất Thanh nữa, mà là rời về phía đông. Cũng trong ngày này, cả toàn bộ thế giới phương Tây, tất cả môn đồ đều cảm nhận được nguồn năng lượng tràn đầy áp lực và lực kiểm soát rất lớn đang dâng trào giữa trời và đất. Bầu trời lúc này giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sập xuống vậy. Ngay cả người bình thường cũng phát hiện ra ở tầng mây cuồn cuộn xuất hiện những tia chớp trông rất kinh khủng. Mà ở trong phòng chỉ huy tác chiến ở tòa cao ốc, lúc này có rất nhiều dụng cụ giám sát số liệu năng lượng tinh vi đang nhấp nháy đèn đỏ. Việc giám sát những chỉ số năng lượng trị số giám sát một khi đã bảo vệ thì liền trực tiếp đạt đến biên giới của bờ bên kia. Cả toàn bộ tòa cao ốc bát giác giống như lâm vào trận địch lớn. Tất cả đều thắt chặt quân luật. Ngay cả bảy vị thần đang cùng nhau giao tranh ở điện tà thánh cũng cảm nhận được nguồn năng lượng to lớn từ bầu trời. Zeus! Dường như Anthen đã lập tức cảm nhận được nguồn năng lượng uy áp và lực kiểm soát đang bộc phá ra là của vị thần đứng đầu, Zeus. Điều kinh khủng nhất là có người đang đánh với ông ta. Hơn nữa, cảnh giới của đối phương so với vị thần đứng đầu, Zeus, chỉ có cao hơn chứ không thấp. Lúc này, Anthen nhìn về phía Diệp Phàm và hỏi, đây là lá át chủ bài mà cậu nói à? Diệp Phàm thấy vậy thì cười nhạt một tiếng. Cây trượng xích sao trong tay anh ta giờ đây cũng đã biến đổi thành dáng vẻ đỏ thẫm, hình như còn có con rồng lửa vây quanh. Anh ta lên tiếng, tốc chiến tốc thắng. Trong nháy mắt, sáu vị sư tôn vị thần đã bộc phát ra toàn bộ năng lượng đuổi giết tà thần đang bị thương đầy mình. Qua ta, toàn bộ ngọn núi và cả mặt đất đều đang rung chuyển, tất cả được bao phủ bởi các năng lượng đặc biệt và lực kiểm soát. Mà quay trở lại với vùng đất thánh, Trần Bình tỏ ra bình tĩnh khi đứng đối đầu với Leo ở trong đại điện Hoàng Kim. Leo khoác trên mình một bộ phương bào màu bạch kim, gã ta nhìn chằm chọc vào Trần Bình bằng ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó gã ta quát, tao phải đích thân giết mày, cái người phương đông ngạo mạn này. Đùng, trong nháy mắt Leo xông tới đuổi giết Trần Bình. Cũng trong khoảnh khắc đó, Trần Bình đã lập tức nắm rõ thực lực của Leo. Gã ta cũng đã tới cảnh giới vị thần giống như anh. Thần ảnh của Trần Bình trực tiếp biến đổi thành cỗ bóng đen, rồi anh lao thẳng về phía cánh cửa đại điện. Leo không ngừng bám sát theo anh ở đằng sau. Gã ta giống lên, mày chạy đi đâu? Hôm nay tao phải giết mày ngay tại đây, để lập uy cho vùng đất thánh của tao. Chỉ trong một thời gian ngắn, giữa hai người họ đã bắt đầu nổ ra một cuộc chiến trên không ở vùng đất thánh. Trần Bình lao vào trận khổ chiến này là bởi vì thực lực của Leo cũng không hề tầm thường. Trận giao chiến đặc sắc như vậy khiến con dân vùng đất thánh phải đứng chứng kiến và gieo hò. Đùng, ở trên bầu trời xuất hiện một tia sét cực lớn và sáng chói, nó còn mang theo sức mạnh hủy diệt cuồng bạo. Bất thình lình, nó phóng thẳng về phía Trần Bình. Trần Bình nhướng mày, đúng thật là phế vật. Anh đưa tay ra và tạo cho bản thân anh một tấm lá chắn vương quyền. Ầm ầm ầm, tia sét cực lớn kia trực tiếp công kích thẳng vào tấm lá chắn vương quyền của Trần Bình. Nguồn năng lượng vô cùng to lớn và sức mạnh hủy diệt cuồng bạo kia đang không ngừng ăn mòn lá chắn vương quyền. Mà Leo thì đang đứng ở giữa không trung. Gã ta đưa tay lên và lại tạo thêm mấy tia sấm sét, tất cả đều nhắm thẳng vào lá chắn vương quyền của Trần Bình. Trong cùng một lúc, Trần Bình phải nhận lấy một đòn mang tính hủy diệt lớn đến tột cùng. Ầm, lúc này, từ vị trí giữa không trung, cả người anh vì nhận lấy đòn đó mà trực tiếp rơi xuống dưới mặt đất. Khi rơi, anh còn bị va chạm vào một mảnh nhà cửa. Nhà cửa ở khắp nơi đều đồng loạt nổ tung và đổ sập ầm ầm, khói bụi bay mịt mù. Mặt đất thì lại bắt đầu trở nên rạn nứt, nhìn thấy mà giật mình. Leo vẫn đang đứng ở giữa không trung, thấy cảnh tượng này thì gã ta khẽ nhếch miệng cười. Sau đó, gã ta đưa tay trái lên, một tia sét được tạo ra ngay giữa lòng bàn tay gã ta, rồi lẩm bẩm trong miệng vài tiếng. Đột nhiên, có vô số lưới điện sấm sét xếp dày đặc mang theo sức mạnh hủy diệt cả trời đất được phóng từ trên trời xuống. Tất cả đều công kích về phía nhà cửa đang sập kia. Gã ta sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội tấn công nào, cho dù là đối thủ đã bị đánh trúng. Trong thời gian ngắn, lưới điện sấm sét xếp dày đặc mang theo sức mạnh hủy diệt cả trời đất được giáng từ trên cao xuống, bao phủ cả nhà cửa. Nhưng mà dưới lớp bụi mù mịt ở phía dưới có bóng dáng của một người đang chậm rãi đứng lên. Cả người người kia cứ như đang bắt đầu tỏa ra ngọn lửa màu đỏ bất thường. Hí, một tiếng hí vang lên, mấy con kỳ lân xích viêm bất chợt bay thẳng lên trên trời từ trong khói bụi mịt mù. Chúng gào giống lao thẳng về phía bầu trời đang được bao phủ bởi lưới điện sấm sét và leo. Cũng trong thời gian đó, bóng dáng đó cũng đã phóng lên cao, trong ánh mắt hiện lên đầy ý chí chiến đấu. Chỉ trong phút chốc, cả bầu trời của vùng đất thánh bị bao trùm bởi nguồn năng lượng cuồng bạo. Giữa không trung, năm con kỳ lân tiến lên phía trước, chân đạp trong hư không, vó ngựa bùng lên một ngọn lửa. Bọn chúng hí một tiếng rồi lao thẳng lên trên trời xanh đang được bao phủ bởi mạng lưới điện sấm sét. Trong nháy mắt, cả toàn bộ không trung đều bị nhấn chìm bởi màu trắng xanh của tia sấm sét tỏa ra sáng chói và màu đỏ thẫm của ngọn lửa rực cháy. Ầm ầm ầm, nguồn năng lượng khủng khiếp đã được bộc phát ngay khi cả hai người bắt đầu xảy ra va chạm. Cái khí thế có thể hủy diệt cả đất trời kia, khiến tất cả con dân đang chứng kiến ở dưới vùng đất thánh đều phải trợn mắt và há hốc mồm. Ở trên cao, ngọn lửa thiêu đốt và tiếng sấm nổ vang đùng đùng không ngừng rơi xuống, giống như là tận thế đang đến vậy, khiến cho lòng người dần nảy sinh cảm giác sợ hãi. Leo đứng giữa không trung, ánh mắt của gã ta trở nên lạnh lẽo, còn tỏa ra sát khí ngột ngột. Gã ta nhìn chằm chằm vào Trần Bình, người được che chắn bởi bộ giáo hỏa kỳ lân, rồi hét lớn một tiếng. Đúng là đâm đầu vào chỗ chết. Gia tộc bá tước xuyên của tao đều là chúa tể của sấm sét. Mày chỉ một con người nhỏ bé yếu ớt mà đạt tới cảnh giới vị thần mà cũng dám cãi lại nguyện vọng của thần ư? Tiêu diệt đi. Leo giống to vài tiếng, rồi gã ta giang đôi tay ra và ra dấu gì đó. Bất chợt, những đám mây trên trời cao bắt đầu trở nên cuồn cuộn, giống như là hố ma vậy. Cả bốn phía xung quanh đều hiện ra những cái hố xoay hỗn loạn và mạnh mẽ đang ở trên đỉnh đầu của Leo. Khi ấy, Leo đứng ở ngay tâm điểm của hố ma, trông gã ta hệt như một tên ác ma thâu tóm tầng mây đã được tạo thành cái hố ma. Nó đang không ngừng xẹt xẹt tia sấm sét lớn và sáng chói. Tiếng sét lớn như vậy đủ để hủy diệt cả nửa vùng đất thánh nằm ở phía dưới, khiến cho nó vĩnh viễn trở thành tàn tích. Cảnh tượng lúc này đây, cả bầu trời đều bị mây và sấm sét sáng rực lấn át, quả thật rất giống với ngày tận thế. Leo đứng giữa không trung, gã ta đưa đôi tay lên mà ôm lấy bầu trời, rồi hét lớn một tiếng. Tao lấy danh là Leo Sen, ban cho mày sự trừng phạt của thần, sấm sét hủy diệt. Ầm ầm ầm, ở trên bầu trời, trong hố ma to lớn kia, có rất nhiều tia sáng của sấm sét lóe lên xẹt xẹt. Lúc này nó đã được hợp lại thành một tia sấm sét cực kỳ to lớn và uy áp, giống như cái pháo sấm trên trời vậy, đột ngột được phóng thẳng về phía Trần Bình và rớt xuống. Cái này chính là chùm tia sấm sét, quy mô lớn vô cùng, giống như sự trừng phạt của thần trên trời cao. Toàn bộ trời đất đều vì điều này trở nên biến sắc. Trần Bình phóng lên cao, rồi đột nhiên thân thể anh ngừng lại. Anh ngẩng đầu nhìn lên tia sấm sét do thần phạt rơi từ trên cao xuống. Trong mắt anh giờ đây chỉ còn lại hình ảnh chùm tia sấm sét mang tính hủy diệt hiện lên. Chính khoảnh khắc đó, trong thâm tâm anh như dự báo trước, áp lực của cái chết quá lớn khiến anh không thể thở nổi. Dường như trong nháy mắt, ngọn lửa ở trên người Trần Bình tăng vọt lên. Sau lưng anh chợt xuất hiện một cái bóng ma thần thú hỏa kỳ lân to lớn hơn cả 100 mét. Cái bóng ma hỏa kỳ lân này vừa xuất hiện cứ như nó là chúa tể của trời đất vậy. Nó mang trong mình khí chất vương giả, khiến cả muôn vạn con thú đều phải khuất phục. Trần Bình đứng ở giữa không trung, trên đầu của con hỏa kỳ lân to lớn kia. Cũng trong lúc đó, thanh kiếm bạch kim của Vương Quyền lóe lên ánh vàng trắng ở trên bầu trời. 5 viên đá quý bản nguyên Vương Quyền, chỉ trong một khắc, toàn bộ sức mạnh của sự kiểm soát đều hội tụ vào trong một viên đá quý ánh lên màu vàng trắng. Cũng trong nháy mắt kia, thanh kiếm vương quyền đã liên tục xảy ra biến hóa. Bên ngoài thân của con hỏa kỳ lân to lớn kia cũng nhanh chóng được bao phủ bởi một tấm thiết giáp. Dường như là khi chùm tia sét trừng phạt sắp lao thẳng đến, thì con hỏa kỳ lân đã được trang bị toàn thân bởi tấm thiết giáp kiên cố nhất rồi. Rồi sau đó, một tiếng hí vang lên, vang vọng cả khắp bầu trời cao và làm rúng động cả đất trời. Con hỏa kỳ lân khoác trên mình tấm thiết giáp, trực tiếp đón lấy trận sét trừng phạt từ thần. Theo sự chỉ dẫn lên trên trời của Trần Bình, từ trong miệng của con hỏa kỳ lân được bao phủ bởi một tấm thiết giáp, phun ra một ngọn lửa cực nóng. Ngọn lửa kia đủ để thiêu đốt cả bầu trời. Những con dân ở vùng đất thánh cũng cảm nhận được cái sức nóng rực lửa kia. Trong tích tắc, toàn bộ hồ nước trong vùng đất cũng vì vậy mà đã trở nên khô cạn, bốc hơi lên thành hơi nước. Toàn bộ vùng đất thánh, nơi nào nơi nấy cũng chìm ngập trong màn khói trắng sương mù. Mà ở trên phía bầu trời, chùm tia lửa khổng lồ bắt đầu va chạm với trận sấm sét trừng phạt của thần. Ầm ầm ầm, toàn bộ trời đất đều tràn ngập trong nguồn năng lượng khủng bố, cả hư không cũng bắt đầu vỡ vụn. Nguồn năng lượng khủng bố và đầy áp lực kia đủ để hủy diệt bất kỳ cái thành trì nào. Cái sức mạnh như bão táp ấy, ngay cả vệ tinh do thám nghiêm mật ở trong vũ trụ cũng không dám tùy tiện tới gần. Ở trong phòng chỉ huy tác chiến tại tòa cao ốc Bát Giác, lúc này mấy thứ dụng cụ tinh vi kia bắt đầu hiện lên các số liệu vừa qua cả nhận định của họ về những vị thần. Quá mạnh rồi, trong vùng đất thánh có hai vị sư tôn ở cảnh giới vị thần đang giao tranh, mà ở trên mặt biển phía đông của cả thế giới phương Tây lại có hai vị sư tôn ở cảnh giới vương giả vô song cũng đang nổ ra trận đại chiến. Trận chiến ở nơi đó mới có thể nói là hủy diệt cả thế giới. Chỉ cần hơi lơ là cũng đủ để thổi bay một châu lục vào một đất nước rồi. Tầm mắt trở lại về phía thánh điện tà ma. Trải qua một trận vây đánh thì cuối cùng trận hỗn chiến ở đây cũng đã được hạ màn. Thân thể của Wata gần như bị nghiền nát. Tà thần mang theo sự oán hận mà rớt từ trên cao xuống dưới đất. Mà ở trên trời, thanh kiếm vương quyền thuộc về tà thần trong tích tắc đã bị 6 vị sư tôn ở cảnh giới vị thần hợp lực lại phá hủy nó. Thanh kiếm vương quyền đã bị vỡ tan tành. Thảm họa mà nó gây ra thật sự không thể tưởng tượng được. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bản nguyên vương quyền ẩn chứa một sức mạnh to lớn. Khi mất đi vật dẫn thì nó sẽ phát nổ. Wata nằm thoi thóp ở trên mặt đất. Cây trượng tà thần mà gã đang cầm trong tay lúc này cũng đã bị gãy thành mấy khúc. Gã nằm dưới đất mà ngắm nhìn bầu trời ở trên cao. Trong miệng gã thì không ngừng ho ra máu. Trên người gã cũng đã chẳng chịt các vết thương. Có một vài chỗ trên cơ thể gã gần như là bị chặt đứt lìa ra. Cục cục cục, gã nghe thấy có tiếng bước chân đến gần gã. Sau đó, Diệp Phàm lạnh lùng cúi đầu xuống và nhìn Wata. Anh ta lên tiếng. Wata, đây chính là kết cục của ông. Nghe vậy thì Wata bật cười ha ha một tiếng, trông có vẻ thê lương vô cùng. Sức sống trong đôi mắt gã cũng bắt đầu biến mất. Gã nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, rồi dùng một chút sức lực còn lại để bật lên giọng nói yếu ớt. Apollo, cậu rất mạnh, nhưng đáng tiếc, thánh điện tà ma của ta sẽ không dễ dàng bị hủy diệt như vậy đâu. Sau này, sẽ có người lấy danh nghĩa điện tà thần của ta mà tìm cậu để báo thù. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn qua ta đang thoi thóp, rồi anh ta đáp lại gã. Tôi sẽ chờ. Lời của anh ta vừa dứt thì Wata đã nhắm tịt đôi mắt lại. Một thế hệ vị thần, Wata đã thật sự chết đi và trở thành 12 vị thần trong lịch sử phương Tây. Bắt đầu từ nay trở đi, cục diện của thế giới hắc ám ở phương Tây đã hoàn toàn thay đổi. Ban đầu là 12 vị thần, bây giờ thì chỉ còn 11 vị thần. Sẽ có vô vàn thế lực bắt đầu tranh đoạt vị trí vị thần đang chống kia. Ngay tại thời điểm mà Wata ngã xuống, chỉ trong nháy mắt, tất cả cường giả ở thế giới hắc ám đều cảm nhận được, bởi vì ở phía trên bầu trời, 11 thanh kiếm vương quyền đang vây quanh một màn ảo ảnh của thanh kiếm sấm sét to lớn, đột nhiên xuất hiện ở trời cao. Và trong số 11 thanh kiếm vương quyền đang vây quanh, cây thuộc về tà thần Wata đã hoàn toàn vỡ tan tành thành những mảnh nhỏ và biến mất. Điều này cũng có nghĩa là có một vị thần đã ngã xuống. Trong nháy mắt, thế giới hắc ám phương Tây được một phen chấn động. Tất cả mọi người đều không thể tin được. Tà thần Wata cứ như vậy mà chết rồi. Nhưng như thế thì lại càng có nhiều người bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Quay lại bên Diệp Phàm, anh ta nhướng mày nhìn về phía dã núi Olympus tại vùng đất thánh xa xôi kia. Sau đó anh ta nói với năm vị thần đang đứng cạnh anh ta: các vị, tôi còn có việc khác, trước hết xin được cáo từ. Vừa dứt lời, Diệp Phàm nhanh chóng lao vào trong núi rừng, rồi tăng hết tốc lực tiến lên phía trước để đến với vùng đất thánh, mà đảo mắt quay lại về phía bên chân mình. Lúc này ở trên bầu trời, nguồn năng lượng như bão táp tàn phá bừa bãi đã dịu đi hẳn, mà con hỏa kỳ lân được bao phủ bởi một tấm thiết giáp quanh thân đã bị mất đi nửa phần cơ thể. Nhưng mà đến cả leo cũng không chịu nổi, đầu tóc màu bạch kim của gã ta bay tán loạn, nửa phần cơ thể của gã ta cũng đã bị ngọn lửa của kỳ lân thiêu cháy. Lúc này leo đang đứng ở giữa không trung, sắc mặt của gã ta đầy vẻ tức giận, đôi mắt cứ như muốn bốc hỏa tới nơi vậy. Chết tiệt, chỉ là một người mới đạt tới cảnh giới của thần mà cũng có thực lực giao chiến với gã ta. Cái tên Phương Đông đáng chết này, chết tiệt thật. Leo không ngừng điều chỉnh lại nguồn năng lượng đang chảy trong cơ thể của gã ta. Cũng cùng lúc đó, gã ta lấy ra từ trong ngực một lọ thuốc hồi phục sinh mệnh, rồi uống nó ừng ực để khiến vết thương của gã ta được khôi phục lại. Chỉ trong phút chốc, nửa phần cơ thể của Leo bị đợt tấn công vừa rồi làm cho cháy rụi. Dưới sự kích thích của lọ thuốc hồi phục sinh mệnh, tế bào trong người gã ta đã bắt đầu gia tăng một cách chóng mặt, hơn nữa còn trở nên hết sức sôi sục. Khí thế toát ra từ người Leo cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn khi nãy nhiều lần, mà Trần Bình đối đầu trực tiếp với gã ta, cả thân quân hỏa kỳ lân được bao phủ bởi tấm thiết giáp kiên cố, lúc này cũng đã bị nổ nát hết nửa phần cơ thể. Chỉ là dưới sự bàn phước từ bản nguyên vương quyền của Trần Bình, nửa phần cơ thể của nó bị nổ nát vừa nãy cũng đã bắt đầu từ từ được khôi phục. Nó lại một lần nữa hóa thành một con hỏa kỳ lân, khoác trên mình tấm thiết giáp và cất lên tiếng hí đầy hung dữ. Đây là sự hợp nhất của hai thuộc tính. Thấy vậy thì sắc mặt của Leo trở nên đông cứng. Gã ta vui vẻ nói: hai thuộc tính cũng giỏi đấy, rất mạnh, nhưng mà chỉ có như vậy thôi thì vẫn chưa đủ. Gã ta vừa dứt lời thì bất chợt, lúc này Leo gầm lên một cách giận dữ. Gã ta bắt đầu phát động tấn công như chưa từng có vào Trần Bình. Cả bầu trời giờ đây đều bị bao phủ bởi những tia sét mang sức mạnh to lớn như một cơn lốc, hệt như lưỡi dao lạnh băng đang không ngừng tập kích về phía Trần Bình. Leo cũng có hai thuộc tính, kỹ năng sấm sét và kỹ năng gió lốc. Dưới áp lực bị tấn công một cách cuồng bạo như vậy, Trần Bình liên tục tháo chạy. Vì dù sao thì cảnh giới của anh cũng chưa được ổn định. Hơn nữa, anh vẫn còn thiếu khá nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu, nên khi phải đối mặt với hàng loạt đòn tấn công của Leo, vị thần mang hai thuộc tính và tương lai sẽ là người đứng đầu của các vị thần, thì có vẻ với một chút kinh nghiệm này của anh thôi thì chưa đủ, bó tay chấm con. Đùng, Leo đưa tay lên, gã ta tạo ra một trận tia sét kết hợp với cơn lốc, bay ngược ra ngoài, rồi đột nhiên lại nhắm thẳng vào Trần Bình. Lúc này, khắp bầu trời là mạng lưới điện sấm sét và 7-8 cơn lốc cuồng bạo đủ để xé nát bất cứ vị thần nào, hay thậm chí là có thể hủy diệt bất kỳ một tòa thành trì hiện đại nào. Trần Bình nhanh chóng lùi lại, ánh mắt của anh trở nên lạnh lẽo. Anh cũng đã dốc hết toàn lực để chống lại gã ta rồi. Rơi vào ngõ cụt, lúc này anh giơ cao cánh tay phải lên trên trời, rồi hô to: thanh kiếm tới đây! Vù vù vù! Trong thiên địa, đến cả trăm thanh kiếm phát ra tiếng kêu dữ tợn. Cũng trong khoảnh khắc đó, ở bên dưới vùng đất thánh, cứ hễ là thanh kiếm của môn đồ đang nằm trong tay bọn họ, hay là thanh kiếm nằm sau lưng của kỵ sĩ, thì vào giờ phút này, tất cả những thanh kiếm ấy đều bắt đầu phóng lên cao, hóa thành từng luồng ánh sáng trắng lấp lánh, bay nhanh về phía cánh tay phải của Trần Bình. Khi đó, cả bầu trời hiện lên rất nhiều luồng ánh sáng trắng từ các thanh kiếm. Sau đó, chúng dần hợp lại thành một thanh kiếm kỵ sĩ dài và hết sức to lớn, cứ thế mà chém thẳng về phía Leo. Mà ngay trong thời khắc này, tại cung điện Hoàng Kim, đằng sau ngôi ngai vàng Hoàng Kim, có một cây thanh kiếm vương quyền. Toàn thân thanh kiếm này đều được mạ vàng, còn có con ma long quấn quanh nó. Thân kiếm thì mang màu đen, lấp lánh lên thứ ánh sáng chói mắt. Cây thanh kiếm này cảm nhận được có nguồn lực kiểm soát của các thanh kiếm ở trong thiên địa, thì nó bất chợt bay lên từ phía sau ngôi ngai vàng kia. Sau đó, nó nhanh chóng đâm xuyên qua tất cả cái mái vòng được làm bằng thủy tinh của cung điện hoàng kim. Chỉ trong nháy mắt, thứ ánh sáng vàng đen kia đã bay vào trong bàn tay phải của Trần Bình. Trần Bình liếc mắt, nhìn thanh kiếm màu vàng đen đang nằm trong tay anh, thì lúc này khóe miệng anh lộ ra ý cười nhàn nhạt. Thanh kiếm tốt. Cây thanh kiếm này mang trong mình một nguồn năng lượng khổng lồ và uy áp. Nó không phải là thần, thậm chí cũng không thể bị khống chế. Giữa không trung, mấy trăm thanh kiếm màu trắng bạc hợp lại thành thanh kiếm kỵ sĩ to lớn, tức giận lao thẳng về phía của Leo. Nó còn mang theo sức mạnh cuồng bạo, giống như muốn cắt thế giới này ra thành trăm mảnh vậy. Cơ thể của Leo bị đánh lùi. Cũng trong lúc đó, gã ta đưa tay ra, tạo một tấm lá chắn để chống lại đòn từ thanh kiếm khổng lồ đó. Keng, thanh kiếm kỵ sĩ khổng lồ đó trực tiếp tỏa ra ánh sáng trắng. Nó lao tới trong giận dữ và chém lên tấm khiên sấm sét màu trắng xanh đang bảo vệ gã ta. Đột nhiên, khoảnh khắc mà cả hai người va chạm vào nhau đã làm tản ra một nguồn năng lượng gió lốc cực mạnh. Ầm ầm ầm, cả toàn bộ thiên địa giờ đây đã bị bao trùm bởi nguồn năng lượng to lớn này. Thiên địa cũng vì thế mà trở nên run rẩy. Quá khủng bố rồi, giống như ngày tận thế đến vậy. Hư không cũng đã bắt đầu trở nên nứt vỡ. Leo chặn được một đòn ác liệt như vậy, mặc dù tấm khiên sấm tia sét màu trắng xanh nằm trong tay gã ta đã bị đập nát, nhưng mấy trăm thanh kiếm kỵ sĩ hợp lại thành thanh kiếm khổng lồ cũng đã bị tách ra và vỡ tan tành. Mà ở bên kia, Trần Bình dựa vào sức mạnh của cây thanh kiếm đang nằm trong tay anh cũng dễ dàng hóa giải đòn công kích của Leo. Thanh kiếm. Ngay tại thời điểm Leo nhìn thấy Trần Bình đang cầm thanh kiếm trong tay, thì gã ta đã lập tức lâm vào trạng thái kinh ngạc và phát điên. Chết tiệt, mau trả thanh kiếm lại đây. Leo giống lên một cách điên cuồng. Gã ta nhớ tới một truyền thuyết, thanh kiếm là hóa thân của chính nghĩa phương Tây hóa. Có lời đồn rằng phàm là người nào nhấc được thanh kiếm này lên thì cuối cùng cũng đều sẽ trở thành chúa tể của thế giới phương Tây. Đã 700 năm qua, không một ai có thể nhấc nổi thanh kiếm này lên, dù có là bố của gã ta, người đứng đầu trong các vị thần Zeus, cũng không thể nào sử dụng thanh kiếm này. Ông ta chỉ có thể đặt nó nằm vĩnh viễn ở đằng sau ngai vàng. Nhưng hiện tại, một người đàn ông phương Đông lại có thể dễ dàng cầm lấy thanh kiếm đó. Hơn nữa, dưới sự thúc giục của anh, thì thanh kiếm kia lại tỏa ra thứ sáng rực rỡ như vậy. Chuyện này là không thể nào. Chỉ là một tên phương Đông, dựa vào đâu mà có thể khiến cho thanh kiếm phải cúi đầu trước thần Trần chứ? Trần Bình vẫn tỏ ra điềm tĩnh, anh cũng không biết những suy nghĩ ở trong thâm tâm Leo lúc này. Anh liếc nhìn thanh kiếm đang nằm trong tay anh và nói: vừa đúng lúc tôi đang thiếu một thanh kiếm, cây kiếm này là thuộc về tôi. Cảm ơn phần lễ vật mà vùng đất thánh đã trao cho tôi. Còn mẹ nó, ai nói là đưa cho mày hả? Mau trả lại thanh kiếm đây. Leo nghe anh nói vậy thì gã ta lập tức nổi giận, thẳng tay phát động thêm một đợt tấn công sáng rực vào Trần Bình. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa hai người lại tiếp tục nổ ra trận đại chiến. Cả toàn bộ trời cao giống như muốn nứt ra tới nơi vậy. Có cây thanh kiếm trong tay, Trần Bình sử dụng năng lượng của ba loại thuộc tính. Kỹ năng giao chiến trong chiến đấu của anh có vẻ như ngày càng phong phú hơn rồi. Không tốn nhiều thời gian, đòn đánh của anh cũng đã ngang tay với Leo. Mà Leo cũng đã bắt đầu cảm nhận được đòn công kích của đối phương càng ngày càng trở nên thành thục và mạnh mẽ. Lúc này gã ta mới chợt hiểu ra đối phương là đang lấy gã ta ra để thực nghiệm. Chết tiệt! Cái loại người phương Đông thấp kém này, mày thế mà lại lợi dụng chính tao để gia tăng kinh nghiệm chiến đấu cho mày. Leo nổi giận đùng đùng mà giống lên một tiếng. Keng! Trần Bình chém một phát kiếm xuống. Đối phương cũng nhanh chóng đưa tay ra mà tạo ra tấm la chắn sấm sét. Cả hai người bốn mắt nhìn nhau, toàn thân đều bừng lên nguồn năng lượng cuồng bạo. Ha ha ha, như thế thì sao chứ? Mau tới đây nào. Trần Bình lớn tiếng nói với gã ta, anh đã hoàn toàn đắm chìm vào trong cảm giác mãnh liệt từ trận đấu. Anh và Leo đánh nhau từ trên bầu trời, đánh xuống mặt đất, rồi từ mặt đất đánh lên tới vách núi, rồi lại từ vách núi đánh tới vùng hồ nước khô cạn ở gần đó. mà trong quá trình giao chiến với anh, Leo lại càng cảm nhận được rõ sức lực của gã ta đã đạt đến giới hạn mất rồi. Nhưng đối phương thì lại tràn đầy sinh lực, càng ngày càng trở nên hùng mãnh. Thậm chí cảnh giới của đối phương cũng đang được nâng cao lên một cách vững chắc. Không, chuyện này tuyệt đối không thể. Đối phương đang muốn đột phá sao? Cảnh giới của vị thần được phân thành 3 tầng. Tầng thứ nhất chính là người mới đạt cảnh giới vị thần, cũng tương ứng với vị trí cao nhất trong môn đồ 4, khu đằng sau cánh cửa. Tầng thứ hai tương ứng với vị trí vương môn đồ ở khu vực thứ 5. Tầng thứ ba tương ứng với vị trí vương môn đồ ở khu vực thứ 6. Một khi đã đột phá qua 3 tầng của vị thần thì lập tức có thể đạt tới cảnh giới người đứng đầu của các vị thần. Mà cảnh giới người đứng đầu của các vị thần cũng được phân thành 3 tầng. Tầng thứ nhất tương ứng với vị trí vương môn đồ ở khu vực thứ 7. Tầng thứ hai tương ứng với nửa bước đến bên bờ toàn năng ở phía đối diện. Tầng thứ ba tương ứng với việc đã đứng ở bên bờ cảnh giới bên kia, trở thành một cường giả vô song, sừng sững ở thế giới này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.